Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thanh, dì sẽ nói chuyện thẳng thắn với cháu bằng tất cả tấm lòng. Ngày trước dì cũng đã nói rồi, là dì sai, dì quá coi trọng môn đăng hộ đối, muốn hai nhà ngang hàng nhau, cộng thêm việc hai anh em họ gây rối, lòng dì không thoải mái. Cũng không muốn chấp nhận chuyện giữa cháu và Thiếu Hàn. Vì vậy, dì đã giả vờ như không biết gì. Hà Thối muốn nỗ lực lần cuối. Không phải vì bản thân, mà là vì Phương Thiếu Hàn. Suy nghĩ của dì, cháu có lẽ cũng hiểu được. Nhưng hiện tại, Phương Thiếu Hàn lại trở nên như thế này. Cháu nghĩ dì có thể chịu đựng được không? Dì không thể yêu cầu cháu làm gì. Điều đó thật ích kỷ. Bắt một cô gái tốt như cháu phải chăm sóc một người tàn tật có thể cả đời không đứng dậy được. Yêu cầu cháu ở bên một người mà hy vọng quá mong manh. Những lời đó dì không thể nói ra, nhưng dì cũng ích kỷ. Nhìn con trai mình trở nên suy sụp, giận dữ như một con thú bị nhốt, tự hủy hoại bản thân. Tim dì như bị dao đâm xuyên qua hàng ngàn lỗ, đau đến mức dì không muốn sống nữa. Cố Hiểu Thanh an ủi, dì ơi, đừng nói vậy, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Dì đừng như thế, nếu dì như vậy, thì còn ai có thể giúp Thiếu Hàn nữa. Hiểu Thanh, dì thật ích kỷ, dì xin cháu, liệu cháu có thể, Hà Thối không thể nói ra những lời vô liêm sỉ đó. Những lời yêu cầu một cô gái tốt từ bỏ hạnh phúc của mình. Khi hưởng phúc, nhà dì không muốn chấp nhận cháu, giờ khi cần chịu khổ, lại kéo cháu vào, bất kỳ ai cũng không thể nói ra lời này. Cố Hiểu Thanh hiểu ý của Hà Thối. Dì Hà, dì đừng nói nữa, cháu hiểu ý dì, những lời khác không cần phải nói. Cháu không phải người vĩ đại gì, nhưng cháu có thể hứa rằng trong thời gian này, cháu sẽ không rời đi. Cháu đã nói chuyện với bác sĩ. Tình trạng của Thiếu Hàn không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Không phải là chắc chắn sẽ đứng dậy được, nhưng chỉ cần có niềm tin, vẫn còn hy vọng. Cuối cùng, chuyện giữa Thiếu Hàn và cháu sẽ thế nào? Cháu cũng không biết. Ban đầu, cháu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Thiếu Hàn. Chính vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, cháu không muốn mang tiếng là người trèo cao. Hơn nữa gì cũng biết. Bố mẹ cháu không phải người như vậy, nhưng giờ đây, dù chỉ là bạn bè, cháu cũng không thể bỏ mặc Thiếu Hàn. Trong thời gian này, cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dì không cần phải nói, đây không phải là điều dì yêu cầu cháu, mà là cháu tự nguyện làm. Sau này, chúng cháu sẽ thế nào? Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu một ngày nào đó, mọi chuyện đã chín muồi, cháu sẽ không phản đối. Còn nếu không, đó chính là số phận của Thiếu Hàn và cháu. Cố Hiểu Thanh không vĩ đại đến mức có thể nói rằng mình sẽ chăm sóc Phương Thiếu Hàn cả đời. Không ai có thể khẳng định điều đó. Cô đã từng trải qua mấy mươi năm cuộc đời. Không phải là một cô gái trẻ 20 tuổi ngây thơ. Cô có thể đồng cam cộng khổ. Nhưng đánh đổi cả đời thì cô không làm, không phải là vô tình, mà là vì cô muốn sống thật với chính mình và với cả Thiếu Hàn. Cả đời là quãng thời gian dài, không ai có thể chắc chắn điều gì, thà rằng không có bất kỳ ràng buộc nào. Còn hơn sau này, khi nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, lòng tốt trong sâu thẳm trái tim Cố Hiểu Thanh chỉ có thể dừng lại ở mức này. Hà Thối nắm chặt tay Cố Hiểu Thanh, nước mắt lưng tròng, cảm ơn cháu, con, dì cảm ơn cháu, dì không biết phải nói gì, nhưng dì chỉ có một câu, nếu Thiếu Hàn cả đời này không thể đứng dậy, đó là số phận của nó, những gì cháu làm hôm nay đã là quá đủ, dì sẽ không ép buộc cháu điều gì, nhưng nếu Thiếu Hàn vượt qua được khó khăn này, nếu nó có thể đứng dậy, thì dù nó muốn cưới cháu, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Trong lòng dì, cháu đã là con dâu của dì rồi. nhà họ Vân chúng tôi mãi mãi nợ cháu. Sau này, dù cháu có không lấy Thiếu Hàn, chỉ cần là việc của gia đình cháu, chúng tôi sẽ không ngại gian khổ, sẵn sàng giúp đỡ, Hà Thối nói bằng cả tấm lòng. Đây là lời hứa lớn nhất mà bà có thể đưa ra. Bà không thể để người ta giúp mình mà không nhận lại được gì. Điều đó khiến bà day dứt khôn nguôi. Cố Hiểu Thanh cảm thấy hơi buồn cười. Chuyện này giống như trong chuyện cổ tích trả ơn vậy. Dì ơi, đừng nói nữa. Cháu không vì những điều này. Chỉ là muốn Thiếu Hàn sớm đứng dậy thôi. Dì đến đêm nay cũng là do Thiếu Hàn ép phải không? Cháu biết tất cả, dì đừng nói nữa, ngày mai, dì và chú về đi, để cháu lo cho anh ấy. Nếu dì lo lắng, không muốn về cũng được, nhưng phải hứa một điều, không can thiệp vào việc điều trị của Thiếu Hàn, dì chiều chuộng anh ấy quá chỉ làm hại anh ấy thôi. Cháu nghĩ ngày mai nên để cháu đến, so với dì, có lẽ cháu sẽ nghiêm khắc hơn. Cháu đối phó với anh ấy sẽ phù hợp hơn. Cố Hiểu Thanh nói. Hà Thối hơi do dự. Bà lo lắng cho con trai, không nỡ nhìn Thiếu Hàn chịu khổ. Nhưng Cố Hiểu Thanh cũng không thể hại Thiếu Hàn được. Cuối cùng bà gật đầu. Được thôi, chúng tôi sẽ không đi, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào việc điều trị của cháu dành cho Thiếu Hàn. Được không? Chúng tôi sẽ chỉ đứng từ xa quan sát. Hà Thối vẫn không yên tâm, không nhìn thấy con trai bình phục, lòng bà không an. Cố Hiểu Thanh gật đầu, an ủi Hà Thối một lúc rồi tiễn bà ra về. Sau khi tiễn Hà Thối đi, Cố Hiểu Thanh yên tâm đi ngủ. Ngày mai còn một trận chiến khó khăn đang chờ. Cơn thịnh nộ như bão táp của Phương Thiếu Hàn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ có Cố Hiểu Thanh mới đủ bản lĩnh đối mặt. Thực ra cô cũng không khỏi lo lắng, nhưng Cố Hiểu Thanh không có lựa chọn nào khác. Nếu cô không giúp Thiếu Hàn vượt qua, tình hình sẽ tiếp tục bế tắc. Nhìn cách Hà Thối và Phương Kiến Quốc hành xử, rõ ràng họ không đủ kiên quyết. Vì vậy, người ác duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có thể là Cố Hiểu Thanh. Cô đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chỉ chờ ngày mai đến. Hơn nữa, ngày mai sẽ có rất nhiều người đến. Nếu không nhầm, mọi chuyện sẽ cần sự phối hợp của họ. Không có sự đả kích và sỉ nhục, làm sao có thể đứng vững trước gió? Không có tử địa hậu sinh, làm sao có thể niết bàn tái sinh? Phương Thiếu Hàn thiếu chính là ý chí chiến đấu. Giờ đây mọi thứ đã chín muồi, chỉ chờ ngày mai. Đây là vấn đề Cố Hiểu Thanh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Cũng là điều cô đã thảo luận qua vài cuộc điện thoại với Phương Thiếu Nam. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ thời gian, địa điểm và sự phối hợp của các nhân vật. Cố Hiểu Thanh không nói với Hà Thối và Phương Kiến Quốc, vì sợ Hà Thối không nhịn được mà lỡ lời. Suy nghĩ của họ khác với cô. Họ quá lo lắng và không nỡ lòng với Thiếu Hàn. Đó chính là trở ngại lớn nhất. Trong lòng, Cố Hiểu Thanh thầm xin lỗi, không phải cô không đàng hoàng, mà là không còn cách nào khác, chỉ có vài người biết chuyện này là tốt nhất. Cách chương